Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1398 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Phước, gia đình của bạn là người dân tộc Sờ Tiên. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với người con trai của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Bắt đầu xảy ra là vào năm 2010. Bạn kể rằng á, bạn có hai đứa con. Đứa con gái lớn và đứa con trai nhỏ sinh năm 2007. Thì sau khi mà bạn sanh đứa con trai thứ hai á, nói chung gia đình của bạn sống cũng bình thường, cũng không có gặp vấn đề gì cả. Nhưng mà cho tới năm 2010, lúc này con trai của bạn được 3 tuổi ha. Thì chiều hôm đó, trong cái lúc mà bạn đang làm công chuyện ở phía sau, thì ở phía trước là hai con của bạn nó đang ngồi nó chơi đồ chơi chung với nhau. Ban đầu chơi cũng bình thường, nhưng mà sau đó tự nhiên bạn nghe tiếng con trai của bạn nó khóc ré lên, khóc rất là lớn. Thì lúc này bạn mới hỏi vọng lên, bạn hỏi con gái bạn á, là sao tự nhiên em khóc vậy con, dỗ em đi. Thì con gái bạn nó trả lời, con cũng không biết nữa mẹ, tự nhiên em đang ngồi chơi cái em khóc hà, con đâu có ghẹo gì em đâu. Cái bạn nghĩ rằng có thể là do con trai của bạn nó nhõng nhẽo, nó đòi ăn bánh ăn kẹo gì đó, chứ bạn không có nghĩ gì về vấn đề tâm linh cả. Bạn mới kêu con gái của bạn rằng là thôi, con dỗ cho em nín đi rồi con dẫn em á lại đằng tiệm tạp hóa mua bánh mua kẹo về hai chị em chia nhau ra ăn. Rồi có gì mẹ sẽ trả tiền sao cho người ta, đi đi con. Thì lúc này con gái của bạn mới kêu em nó rằng là nín đi để chị dẫn đi mua bánh nè, nín đi. Nhưng mà lúc đó bạn vẫn không có nghe nó nín mà nó vẫn khóc. Thì sau đó đó, con gái của bạn vẫn dẫn nó đi qua bên tiệm tạp hóa để mà mua bánh mua kẹo. Xong rồi mới dẫn nó về. Khi mà về rồi, bạn nghe tiếng nó khóc sùm luôn. Nó vẫn không nín các bạn. Cho nên bạn mới nghĩ làm. Rồi bạn mới đi ra phía trước để mà bạn coi coi nó bị cái gì mà nó khóc dữ vậy. Thì trong cái lúc mà bạn đi á, bạn cũng có hỏi nó rằng là sao vậy con? Sao tự nhiên khóc quá trời vậy? Sao tự nhiên khóc quá trời vậy? Có chuyện gì nói mẹ nghe coi. Nhưng mà nó không có nói. Trong khi bình thường, thí dụ như nếu mà nó có khóc, bạn hỏi là nó sẽ nói cái lý do mà nó khóc cho bạn nghe. Mà hôm nay bạn hỏi nó không có trả lời gì cả. Thì lúc này bạn mới tới gần á, bạn mới thấy rằng nó khóc mà ta nói nước mắt nè, nước mũi nè, rồi nước miếng trong miệng nó đổ quá trời đổ luôn. Thì lúc đó bạn mới hết hồn, bạn nghĩ rằng có thể con trai của bạn nó đã nuốt phải dị vật, nó nuốt đồ chơi á. Cho nên bạn mới hỏi nó rằng là sao vậy con nuốt đồ chơi hả? Con nuốt cái gì vô trong miệng phải không? Có không? Mà nó không trả lời luôn nha các bạn. Sau đó bạn mới kêu rằng là thật đau đau bây giờ á, con hả cái miệng con ra cho mẹ coi coi, hả ra bạn tính là để coi coi nó có nuốt cái gì không thì bạn sẽ móc ra. Nhưng cái lúc mà nó hả cái miệng nó ra, bạn mới hết hồn. Là tại vì á, cái lưỡi của bé các bạn nó thụt lút tuốt vô trong luôn. Nó thụt tuốt vô trong luôn thì bạn mới giật mình, tại vì từ nào tới giờ bạn chưa bao giờ nhìn thấy như vậy. Cho nên nó là bạn mới quảng quá, bạn mới đút hai cái ngón tay của bạn vô trong miệng của nó. Để mà bạn nắm cái lưỡi của nó bạn lôi ra. Nhưng mà bạn lôi ra cỡ nào nó cũng không ra, mà nó thụt lút tuốt vô trong vậy đó. Thì bạn sợ quá trời sợ, bạn mới kêu con gái của bạn á, là con ở nhà coi nhà nha, để mẹ chở em lên trạm xá coi coi em bị cái gì. Thì khi mà bạn lật đật chở con bạn lên trạm xá, lên người ta xem á, thì người ta nói rằng con của bạn không có bị sốt gì cả. Còn cái vấn đề mà cái lưỡi thụt tuốt vô trong như vậy, người ta cũng không biết lý do gì sao. Người ta mới kêu bạn á, là bây giờ á, chị chở con chị xuống với bệnh viện tỉnh ở dưới đi. Chứ ở đây á, là không có ai biết hết. Không biết làm sao mà tự nhiên nó thụt cái lưỡi vô tuốt vô trong như vậy. Mà trong khi từ cái chỗ của bạn á, đi ra trạm xá đã xa, mà bây giờ muốn đi xuống bệnh viện tỉnh nó còn xa hơn nữa. Thì bạn mới khóc quá trời luôn. Bạn mới nói rằng là trời ơi bác sĩ coi giùm, sao tự nhiên con của em kỳ quá, bác sĩ coi kỹ hơn coi. Nhưng mà bác sĩ người ta nói rằng bây giờ người ta không biết, người ta kêu là đem đi xuống bệnh viện tỉnh. Thì lúc này ha, bạn khóc quá cái người ta la, người ta nói trời ơi bây giờ chị khóc đâu làm được gì đâu, chị đưa nó đi đi. Sau đó ha, bạn mới ẵm con bạn ra, mà bạn nói nha, nó khóc từ cái chặng đường từ nhà lên trạm xá, rồi bây giờ nó vẫn còn khóc. Mà hỏi nó ha, nó không trả lời, nó không có nín khóc nha các bạn, làm cho bạn quáng hơn. Thì lúc mà bạn bước ra ngoài á, bạn nghĩ rằng trời giờ sao, đi xuống bệnh viện á là xa lắm, rồi bây giờ con gái của mình nó còn nhỏ mà nó đang ở nhà, chồng của bạn thì đi làm xa không có nhà, bây giờ biết phải làm sao. Bạn đang hoang mang không biết chọn lựa làm sao hết, mà đứa này thì nó cứ khóc sùm làm cho bạn rối hơn. Thì trong cái lúc mà hai mẹ con đang lay quay dắt xe đó, thì cái người chị hàng xóm quen với bạn á, chị ấy mới thấy từ xa hai mẹ con đang khóc sùm. Cho nên cái chị này mới chạy lại mới hỏi rằng sao vậy, sao mà tự nhiên hai mẹ con em khóc sùm vậy. Thì lúc này bạn mới quay ra, chưa có kịp trả lời chị này á, thì chị này mới nhìn con trai của bạn, mà tự nhiên chị ấy làm như ai ứng chị ấy á. Cái chị ấy hả, không có đợi bạn trả lời gì cả, mà chị mới kêu rằng á, là thôi em đừng có khóc nữa, bây giờ nghe lời chị, chở nó về nhà em đi, rồi chị chạy lại nhà em, có gì chị chỉ cho em. Tự nhiên chị ấy nói vậy các bạn. Thì lúc đó do là bạn đang không biết phải làm sao, đang hoang mang, đang sợ hãi quá, tự nhiên cái chị này kêu vậy, cho nên bạn mới nghe lời chị này, bạn mới chở con bạn về nhà, chị đó mới chạy theo. Thì khi mà về tới nhà rồi, vô nhà rồi, thì chị mới kêu rằng là bây giờ em đi ra phía sau, em pha cho chị một ly đá chanh lên đây. Lúc này bạn mới ra làm sao, bạn pha, lật đật đem lên, thì chị ấy mới kêu rằng là bây giờ em vái cục đất đi. Em vái cục đất, em vái hả là người khuất mặt khuất mày quanh đây đi, để cho nó không có bị nữa. Thì sau đó bạn vừa quậy cái ly đá chanh mà bạn vừa vái, bạn nói rằng nha, lúc đó em không biết vái làm sao, em vái đại. Em vái rằng là xin mấy ông mấy bà khuất mặt khuất mày quanh đây á, đừng có phá con của tôi nữa. Bạn vái đại vậy đó, đừng có phá con của tôi nữa, để cho con của tôi mạnh khỏe đi. Rồi có gì ngày mai á, tôi làm con gà rồi tôi cúng cho. Thì khi mà bạn vừa vái xong, bạn mới đút con bạn uống cái miếng nước chanh đầu tiên. Thì lúc mà vừa đút cho nó nha, bạn nói rằng, thí dụ như nếu mà nó có nuốt đi chăng nữa đó, thì nó cũng nuốt ực bình thường đúng không? Còn đằng này nha, bạn vừa đút vô nó nuốt vô một cái nha, tự nhiên ở trong nhà nha các bạn, nó vang lên một cái tiếng ực một cái, mà cái tiếng ực này rất là lớn. Cái tiếng ực này giống như là một cái ông nào đó bự con mà già cỡ 50-60 tuổi nuốt vậy đó, một cái ực rất là lớn luôn. Thì lúc đó bạn mới hết hồn, bạn mới dòm xung quanh, tại vì bạn không có nghĩ con của bạn mà nó nuốt mà nó nghe cái tiếng ực lớn như vậy. Thì bạn mới hỏi chị hàng xóm, chị ấy không nghe, mà bạn lại nghe. Bạn mới nhìn xung quanh thì trong nhà chỉ có bạn, chị hàng xóm, con gái con trai bạn thôi, rồi ở ngoài đâu có ông nào đâu mà nghe cái tiếng lớn như vậy. Thì sau khi mà cái tiếng ực đó nó ngưng một hồi, sau cái con của bạn nó mới kêu mẹ ơi, mà nãy giờ nó vẫn khóc nha các bạn. Thì nó kêu mẹ ơi là nó nói được rồi. Thì bạn mới lật đật bạn dòm con bạn, mới hỏi rằng con ơi, con nói được rồi hả, đâu đâu, hả cái miệng ra mẹ coi coi, hả ra. Cái nó mới hả ra thì cái lưỡi của nó đã trở lại bình thường rồi các bạn. Thì sau đó bạn mới hỏi rằng là nãy giờ á mẹ hỏi mà con không có trả lời gì hết trơn vậy, bộ con nói không được hay sao, mà sao con không trả lời mẹ. Thì nó vừa khóc nó vừa nói rằng là đâu có đâu, mẹ hỏi con á là con trả lời quá trời luôn, con nói với mẹ quá trời luôn nhưng mà mẹ đâu có nghe đâu. Nó nói vậy đó, mà trong khi từ cái lúc nó khóc cho tới lúc bây giờ nó mới nói nè, chứ bạn có nghe tiếng nó nói gì đâu các bạn, mà nó nói vậy đó, nó nói rằng là nó nói quá trời luôn nhưng mà bạn lại không có nghe. thì sau đó là nó hết luôn. Cho nên qua hôm sau bạn đã ra chợ mua một con gà về luộc để mà cúng. Sau khi cúng xong thì cũng không có gì nữa nha. Nhưng mà chuyện không có ngừng lại ở đó đâu các bạn. Bạn kể rằng cho tới 4 năm sau là năm 2014 á, thì lúc này con của bạn được 7 tuổi. Sau cái chuyện đó cho tới năm 2013 đó thì hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra nữa. Cho nên dần dần bạn cũng quên mất tiêu đi cái chuyện kia luôn ha. Thì cho tới năm 2014 á, thì buổi hôm đó là buổi sáng nè, buổi trưa nè, buổi sáng thì nó đi học bình thường. Cho tới trưa nó về nó vẫn ăn cơm, rồi do con trai mà các bạn mới 7 tuổi thành ra nó cũng chạy tới chạy lui rồi. Thì trưa hôm đó cũng bình thường. Nhưng mà tới chiều hôm đó tầm khoảng chừng 4 giờ á, thì tự nhiên á bạn thấy nó nằm. Mà bình thường nó không có nằm giờ đó đâu. Bạn thấy nó nằm, xong cái bạn mới kêu nó mà nó không có ngồi dậy. Xong cái nó nói mẹ ơi, con không có ngồi dậy được mẹ ơi. Cái lúc này bạn mới lại coi coi nó bị cái gì. Thì khi mà bạn lại bạn xem á, bạn nói rằng nha, bạn rờ vô trong người của nó đó, thì bạn thấy tay, cái chân với là cái mình của nó đó, nó lạnh giống như là cái cục nước đá vậy đó các bạn. Nó lạnh mà nó cứng ngắc luôn vậy đó, y như là mình rờ vô trong cái cục nước đá vậy đó. Thì bạn thấy rằng con của mình sao mà lạnh ngắt, bạn mới hú hồn. Bạn nghĩ rằng con của bạn á là bị sốt rét, cho nên đó là bạn mới nói bây giờ con nằm đây đi. Bạn mới lật đật chạy ra hiệu thuốc, bạn mua thuốc hạ sốt để cho con bạn uống. Thì khi mà cho nó uống mấy ngày nó vẫn không đỡ, nghỉ học luôn, nằm ở nhà vậy đó. Mà ta nói hả, nằm cái mình mẩy là cứng đơ như là cái khúc gỗ vậy đó. Các bạn tưởng tượng như khúc gỗ mà rờ vô nó lạnh như cục nước đá vậy đó. Mà mấy ngày sau nó vẫn vậy. Mà chồng bạn thì không có nhà, cho nên đó là bạn mới nói với những người trong xóm không biết là nó làm sao. Bây giờ chắc là phải đưa nó lên trạm xá. Thì mấy người trong xóm qua xem thì nói rằng là sao mà giống cái vấn đề tâm linh chứ ai bệnh mà lạnh ngắt rồi mình mẩy cứng đơ cứng ngắt vậy. Thì lúc này á, mấy người trong xóm mới kêu rằng á, là bây giờ á, là đưa nó lên trên cái bà thầy lang. Mà bà này á, là người đồng bào của bạn luôn các bạn, bà ở trên núi á, xa lắm. Thì lúc này á, bạn mới kêu người chở nó lên trên nhà của bà thầy lang này giùm. Khi mà lên á, thì bà này bà cũng làm lễ. Thì mấy bà thầy lang làm lễ làm sao các bạn cũng biết rồi. Bà làm lễ ha, xong cái bà mới bóp tay bóp chân cho nó. Nhưng mà nó vẫn không có đỡ các bạn. Sau đó đưa nó về nhà. Thì khi mà đưa nó về 2 ngày sau, nó vẫn nằm vậy á. Nhưng mà bữa giờ ha, là nó không có đi cầu, không có đi tiểu được. 2 ngày sau nó đi mà không tự chủ luôn. Nó đái ỉa trong quần luôn. Mà hỏi nó, nó nói là con không biết nữa. Có nghĩa là ở dưới nó đi cầu, đi tiểu ra, mà ở trên không biết gì hết. Thì lúc đó bạn lo quá không biết làm sao, cho nên bạn nghĩ rằng là con của bạn chắc là bị mắc bệnh gì rồi. Thành ra mới quyết định là đưa nó, bạn gửi đứa con gái của bạn ha. Bạn mới đưa đứa con trai của bạn xuống bệnh viện Nhi Đồng 1. Đi vô bệnh viện Nhi Đồng thì vô bác sĩ người ta, đầu tiên là người ta chụp x-quang cái chân cái tay của bé. Thì lúc đó không thấy gì hết, không có bị vấn đề gì cả. Cho nên đó là bác sĩ mới kêu rằng bây giờ nhập viện để coi coi là bé nó bị cái gì, theo dõi coi. Thì trong cái lúc nhập viện các bạn tưởng tượng hơn 20 ngày nằm ở trong bệnh viện Nhi Đồng 1 á, bác sĩ đem bé đi nè, đầu tiên là chụp x-quang là không có gì rồi. Xong rồi chụp CT đầu, không có gì cả. Xong sau đó cho chụp MRI, không có gì hết. Rồi bắt đầu mới nói rằng là bây giờ đo điện não. Thì khi mà đo điện não cũng không bị gì hết. Không bị gì hết, có kỳ lạ không? Xong rồi bác sĩ mới kêu là bây giờ thử cái tủy của nó. Thì khi mà thử tủy cũng không có gì luôn. Là hơn 20 ngày. Thì lúc này bác sĩ nói bây giờ con của chị là khám, ta nói từ trên xuống dưới làm tất cả các xét nghiệm rồi. Nhưng mà nó ra các chỉ số bình thường là con chị không có bị bệnh gì cả. Bây giờ chị đưa cháu về đi. Thì bạn mới cự, bạn nói trời ơi bác sĩ nói vậy sao được. Bác sĩ thấy con em không? Nó nằm một chỗ, mình mẩy nó cứng đơ cứng ngắc à. Rồi là người của nó lạnh ngắt như cục nước đá như vậy. Rồi nó ỉa đái mà nó không có tự chủ được luôn. Thì làm sao mà không bị bệnh gì được. Thì bác sĩ người ta nghe vậy, cái người ta cũng khám sơ lược từ trên xuống dưới tiếp mà không có gì hết. Cho nên đó là người ta mới nói thôi bây giờ chị đem về đi cho xuất viện. Là nằm trong bệnh viện Nhi Đồng 1 hơn 20 ngày. Thì lúc này á mới xuất viện, đi về nhà của bạn ở trọ bạn rầu. Thì hôm đó tự nhiên á bạn mới suy nghĩ rằng á là hình như có một cái bà ở ngoài chợ, nhà của bạn cách chợ khá là xa. Mà cái bà đó là bạn nghe người ta nói bà bán vé số, mà dạng giống như là bà có người nhập vô xác của bà rồi bà coi bói, mà thí dụ như ai mà giống như là có duyên với bà mới ứng lên và bà coi. Thì lúc này tự nhiên bạn ngồi cái bạn nhớ là cái bà đó. Cho nên nó là qua hôm sau á bạn mới chạy xuống chợ bạn kiếm. Thì hên là kiếm được bà thì bạn mới kéo bà ra một nơi để mà nói chuyện với bà vậy đó. Thì bà hỏi vụ gì? Cái bạn mới hả kể lại cái chuyện con của bạn nè cho cái bà này bà nghe. Thì khi mà bà nghe xong cái bà nói trời ơi kể tôi đâu biết gì đâu. Cái bạn mới năn nỉ nói trời ơi bây giờ hả dì ơi bây giờ con của con đó, nó bị vậy đó. Mà con đi Thầy Lan rồi. Rồi con đưa nó xuống bệnh viện Nhi Đồng 1 rồi người ta làm tùm lum tùm la hết mà người ta không có khám ra bệnh gì ơi gì. Dì làm ơn giúp giùm con đi, giúp giùm con đi. Cái bà nói vậy nè, bà nói trời ơi nhà của cô đâu tôi còn không biết. Làm sao tôi biết giúp được. Cái bạn nói bây giờ con biết làm sao nữa. Tự nhiên qua con ngồi con nhớ tới gì á, con nghe người ta nói về gì á. Cho nên hôm nay con mới bỏ thời gian con kiếm gì. Bây giờ dì ơi dì giúp giùm con đi chứ gì mà không giúp con hả, con không biết kiếm ai nữa. Thì lúc này bà ngẫm nghĩ xong cái bà mới hỏi rằng á là bây giờ cô nói cho tôi nghe tên, tuổi, ngày sanh tháng đẻ nó sinh giờ nào cô nói tôi nghe thử coi. Cái bạn mới đọc ra cái tên của con bạn rồi hả là ngày sinh giờ sanh của nó. Thì khi mà bạn vừa nói xong cái bạn thấy cái bà này đang bình thường, cái giọng của bà là cái giọng bình thường luôn. Tự nhiên bà cúi cái đầu xuống, xong cái bà ngước cái đầu bà lên. Mà các bạn tưởng tượng cái da mặt của bả là đang bình thường mà bây giờ nó đỏ lờm. Nguyên cái mặt của bả nó đỏ lờm, hai con mắt đỏ lờm. Cái cổ của bả nó đỏ quét luôn, bạn nhìn bạn hết hồn, giống như là có dông nhập vô vậy đó các bạn. Cái mặt bả đỏ nha, xong cái bả làm một hơi luôn. Bả nói vậy nè. Cô á, hồi lúc mà cô sanh cái thằng nhỏ này nè. Hồi là cô đi xuống với bệnh viện là bạn sanh nó với bệnh viện tỉnh. Cô xuống với bệnh viện tỉnh á, cô sanh khó cái cô gian giá người ta. Cô nói là hả cho cô sanh lẹ lẹ, cho cô sanh mẹ tròn con vuông đi. Rồi cô cúng cô trả lễ cho người ta, tôi không biết là cô hứa với người ta là cô cúng cái gì. Mà sau đó cô hả sanh đẻ thuận lợi xong cái cô xuất viện cô về luôn. Cô không có chịu cúng trả lễ cho người ta. Cho nên nó hả người ta mới theo con cô á. Không phải cái lần này đâu, cách đây mấy lần, mấy năm về trước á là đã hành thằng nhỏ một lần rồi. Bây giờ hành thằng nhỏ thêm lần này nữa, cô mà không cúng cho người ta hả? Mai mốt hành thằng nhỏ hoài hoài luôn cho cô coi. Người ta đi theo cô á, người ta theo con cô á, cô không cúng á là người ta ghét. Người ta hành hoài luôn. Bây giờ cái lần này mà thằng nhỏ qua được ha, mai mốt bị nữa à. Nếu cô không cúng trả lễ cho người ta, tôi khuyên cô á, cô cúng trả lễ cho người ta đi. Cô mà không cúng á là cứ hoài thằng nhỏ chết thôi á. Trời ơi, khi mà bạn nghe thì bạn mới nhớ lại là mình đẻ con mình là năm 2007 xuống bệnh viện tỉnh đẻ mà thiệt ừ đúng rồi cái lúc đó là mình đau bụng quá mà giống như khó sanh á. Xong cái lúc đó bạn lẩm nhẩm bạn van vái bạn nói rằng mấy vị khuất mặt khuất mày cho con sinh được á là suôn sẻ mẹ tròn con vuông đi rồi có gì con cúng trả lễ mà. Lúc đó bạn vái cái gì mà do là nó đau bụng quá. Bây giờ bạn nghĩ lại bạn không nhớ là bạn đã sinh á, là sẽ trả lễ bằng cái gì, sẽ cúng bằng cái gì nữa bạn không nhớ. Bạn nói lúc đó thiệt tình không nhớ nha. Thì lúc này bạn hỏi rằng á, là gì gì. Vậy nếu tại vì từ nhà mà xuống với bệnh viện tỉnh cũng xa. Bây giờ con cúng tại gia của con được không? Thì cái bà này nói tiếp không. Cô phải đi xuống dưới cô cúng mới được. Chứ cô cúng ở nhà cũng như không à. Cô cúng ở dưới mới được nha. Xong rồi cái bà quay đi luôn các bạn. Đi tè tè luôn. Bạn chưa có kịp hỏi han được gì thêm nữa. Thì sau đó bạn đứng ngẩn ngơ một hồi. Các bạn chạy về nhà. Bạn mới suy nghĩ nói trời bây giờ sao ta. Con của mình đó thì nó đang bệnh. Rồi hả bây giờ mình chạy xuống được cúng sao giờ trời. Giờ sao ta cái suy nghĩ một hồi sao cái bạn mới nảy ra một cái ý tưởng là bạn mới khấn vái. Bạn mới mua một cái dĩa trái cây. Xong rồi á là bạn mới khấn vậy nè, bạn nói bây giờ á mấy ông mấy bà quý vị khuất mặt khuất mày á, hồi đó là con có thất một cái lời gian dối là do con sinh khó, mà thiệt tình á con cũng trần tình thiệt luôn là con không có nhớ là con sẽ cúng trả lễ cho quý vị cái gì, tại vì lúc đó con đau bụng quá rồi con đẻ xong con quên luôn. Thì bây giờ á con cúng cho quý vị dĩa trái cây này, quý vị hả là hưởng trước đi, rồi á là có gì á quý vị phù hộ cho con trai của con á nó hết bệnh mà nó hết hẳn đi, rồi con á là sẽ đi xuống với bệnh viện xong rồi con tìm cách con cúng cho quý vị, con sẽ cúng hả là bạn hứa là mua cái gì đó bạn không có để vô. Thì bạn nói rằng á là khi mà con trai của con nó khỏe rồi á thì con mới rảnh rang con đi được, chứ bây giờ nó đang bệnh vậy con đi cũng không được. Thì sau đó bạn nói nha, từ khi mà bạn cúng cái dĩa trái cây đó 2 ngày sau con của bạn nó hết luôn, nó hết luôn, các bạn nó ngồi dậy rồi đi đứng lại bình thường giống như là không có bệnh vậy đó. Xong cái lúc này á bạn mới đi xuống bệnh viện tỉnh tìm cách để mà cúng, thì sau đó là không có chuyện gì xảy ra nữa. Bây giờ á thì bé cũng đã lớn rồi các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, các bạn nghe chuyện này nghe thấy ghê không? Trong khi á mình trong cái lúc mà mình đau đớn quá mà mình khấn vái người ta rồi sau đó mình quên mà đã bị ảnh hưởng như vậy đó các bạn, rất là tội cho bé trai này các bạn ha. Cho nên khi mà nghe chuyện này các bạn nhớ nha, giống như là bình thường Thi nói á, là đừng bao giờ mà mình khấn cái gì mà mình xin cái gì mình hứa với người ta rồi cái mình không làm á, là người ta hành mình dữ lắm. Cho nên đó là mình phải rút kinh nghiệm, khi mà mình nghe những dạng chuyện như thế này là mình rút kinh nghiệm. Người mà mình hứa mà mình không làm được cái mình còn áy náy, nhiều khi Thi hứa một cái gì đó mà Thi không làm được gì cho người ta đó là Thi còn áy náy vô cùng, huống chi là người âm. Tại vì thường người âm á là họ giống như là họ không có buông bỏ được á các bạn, cho nên họ mới vất vưởng, họ mới lang thang ở cái cõi trần này. Thành ra thường á là người âm họ sân si hơn người dương rất là nhiều. Cho nên khi mà mình hả khấn vái mình xin rồi mình được á mà mình không trả cho người ta đó thì người ta sẽ nhớ và người ta đi theo mình, người ta hành hoài luôn. Chừng nào mà mình nhớ ra mình cúng thì thôi. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay các bạn ha. Tiếp theo là chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 4 câu chuyện ngắn. 4 câu chuyện này thì có chuyện là do bạn trải qua và có chuyện là do người thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á vào năm 2017 á thì bạn có người dì ruột là dì thứ sáu. Dì này á nhà cũng khá giả dữ lắm, có tiền, cho nên á là năm đó thì dì sáu của bạn bị bệnh. Mà thông thường á ở Bến Tre á, thí dụ như ai mà bị bệnh thì thường người ta nằm bệnh viện tỉnh là bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, nhưng mà do bệnh viện tỉnh đông quá đi cho nên dì sáu của bạn á là mới quyết định, tại vì có tiền mà, thành ra dì sáu mới qua một cái bệnh viện mới. Thì bạn kêu Thi giấu tên bệnh viện này, nhưng mà chắc chắn bạn nào ở Bến Tre sẽ biết bệnh viện này bạn nói rằng á là nó đời mới dữ lắm, trang thiết bị hiện đại, phòng ốc đồ khang trang dữ lắm các bạn. Thì lúc đó dì sáu của bạn mới vô đây nằm, thì phòng của dì sáu á là có 2 cái giường, cái giường một và cái giường thứ hai. Thí dụ như nếu mà từ ngoài cửa mình mở cửa vô mình nhìn thẳng vô là mình sẽ thấy cái giường một ở trên thì có nguyên một cái cửa sổ rất là lớn, còn cái giường thứ hai thì nó nằm cái góc 90 độ với lại cái giường một, nó nằm khuất vô trong đây vậy nè. Thì do là dì sáu bị bệnh cho nên dì sáu không có nằm cái giường một, dì sáu qua bên cái giường hai để mà dì sáu nằm, tại vì nếu mà mở cửa ra vô thì gió nó luồn qua luồn lại thì nó lạnh lắm, thành ra dì sáu mới qua bên cái giường thứ hai nằm. Mà phòng của dì sáu chỉ có một mình dì á là nằm thôi nha. Thì sau khoảng chừng 2-3 ngày á là người dì thứ bảy của bạn á mới đi vô để mà chăm dì sáu của bạn. Thì cái hôm mà dì bảy vô, dì bảy của bạn thì có đeo một mặt dây chuyền Phật, thì dì bảy nằm cái giường số 1, dì sáu nằm cái giường số 2, mà trong khi mấy bữa trước thì bình thường không có gì cả các bạn, nhưng mà tự nhiên tới cái đêm đó đó dì sáu đang ngủ nha, Đang lim dim, tự nhiên dì Sáu nghe tiếng mở cửa một cái rầm một cái. Xong cái dì Sáu mới mở mắt ra. Thì khi mà mở mắt ra, dì Sáu mới thấy có hai người đi ngoài đi vô. Mà hai người này là nữ, một người á là mặc cái áo màu trắng và một người mặc cái áo màu đỏ. Hai người này đi vô mà mặt mày hung tợn, nhìn thấy ghê lắm, nhìn một cái là mình biết ma quỷ liền luôn. Thì hai người này đã vô và phóng lên trên mình của dì Sáu. Các bạn tưởng tượng dì Sáu nằm mà hai người đè phóng lên ngồi trên bụng dì Sáu, đè dì Sáu quá trời luôn. Thì lúc đó dì Sáu biết ma rồi, cho nên dì Sáu mặc dầu rất là mệt do bệnh mà các bạn, nhưng mà dì Sáu vẫn cố gắng niệm Phật. Thì khi mà dì Sáu của bạn cố niệm Phật á, thì hai người này cười ha hả. Mày niệm Phật hả? Mày niệm Phật hả? Tụi tao không có sợ đâu con. Mày niệm đi. Mày niệm đi, tụi tao không có sợ đâu. Mà cứ cười ha hả đi, ghê lắm. Thì lúc đó dì Sáu sợ quá nhưng mà vẫn cố một hồi sau thì dì Sáu tỉnh được các bạn. Lúc này hai người biến mất tiêu. Dì Sáu mới nhìn qua thì dì Sáu thấy dì Bảy á, là đang nằm cái giường số 1 đó, dì Bảy đang nằm nghiêng. Mà cái mặt dì Bảy là nhìn ra phía ngoài cửa chính luôn, nhưng mà dì Bảy vẫn ngủ ngon lành. Cho nên dì Sáu cứ nghĩ rằng có thể là do cái mặt dây chuyền Phật của dì Bảy, cho nên nó là vong không có dám ghẹo dì Bảy không à. Thì lúc này á là dì Sáu sợ quá, thức cho tới sáng luôn các bạn. Tới sáng hôm sau là có bạn của dì Sáu vô thăm. Xong rồi dì Bảy mới vô trong toilet để mà đi toilet á. Thì dì Sáu mới kể cho bạn dì Sáu nghe là tối qua tôi bị vậy á, mà không dám nói lớn, sợ rằng dì Bảy nghe rồi dì Bảy không chịu ở lại nuôi. Nhưng mà sau đó dì Bảy nghe được, vẫn nghe được các bạn, thì dì Bảy mới ra và đưa cho dì Sáu cái cọng dây chuyền mà dì Bảy đang đeo. Rồi á là có Phật hộ mệnh vậy đó. Thì hả, sau đó là dì Sáu không có gặp, không có bị gì nữa. Thì bạn nói rằng á, gia đình của bạn khi mà vô thăm dì Sáu trong bệnh viện này á, mặc dầu bệnh viện trang thiết bị hiện đại, nhìn đó là hả sạch sẽ vô cùng, nhưng mà nó vẫn toát lên một cái vẻ âm u lắm. Cho nên khi mà gia đình bạn vô thăm dì Sáu, gia đình nói rằng là trời sao mà nằm đây ghê quá, nằm đây hả âm u quá, không qua bệnh viện tỉnh nằm. Tuy rằng nó đông nhưng mà hả có người á, mình cũng đỡ sợ hơn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên do dì Sáu của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì bạn kể rằng á là khi mà bà ngoại của bạn mất á, thì gia đình cũng tổ chức đám tang bình thường. Rồi những món đồ của bà ngoại á là cũng bỏ vô trong hòm, mấy cái quần áo của bà ngoại mặc á các bạn, là cũng bỏ vô trong hòm cho bà ngoại, rồi chôn cất bà ngoại bình thường ha. Sau khi mà mở cửa mã đó, thì tối hôm đó là cái thằng em họ của bạn á nó ngủ, thì tự nhiên á là nó mới nằm mơ, nó thấy bà ngoại đi vô. Bà ngoại nói với nó rằng á là con, bà ngoại thích cái áo. Lúc đó là nó thấy bà ngoại mặc một cái quần bông bông, có hình bông bông á các bạn, mặc cái áo thì mặc cái áo khác. Thì bà ngoại mới đi vô, bà ngoại mới nói với nó con, bà ngoại thích cái áo mà giống cái quần này nè, bà ngoại thích dữ lắm, mà sao hả bà ngoại kiếm hoài không ra, bà ngoại kiếm hoài không ra, con nói với mọi người kiếm cái áo này cho bà ngoại nghe không, nghe không. Thì lúc đó hả nó giật mình thức dậy. Xong rồi nó mới hả là qua hôm sau nó mới lật đật, nó mới chạy qua nó nói với lại dì Năm của bạn á là tối hôm qua con thấy bà ngoại nói vậy đó. Thì lúc đó dì Năm mới lật đật vô trong trong phòng của ngoại, dì Năm kiếm kiếm một hồi lâu sau thì dì Năm mới thấy cái áo bông. Dì Năm cũng không biết là có phải cái áo này không, cho nên dì Năm mới đem ra đưa cho thằng em họ của bạn coi, nè con coi coi phải cái áo này không con. Thì nó nhìn cái áo, nó đúng rồi, cái áo này nè, cái áo này là cái bông nó giống như cái quần mà tối hôm qua con thấy bà ngoại mặc vậy đó, đúng rồi cái áo đó đó. Thì lúc đó dì Năm của bạn mới lấy xe và chạy lên nghĩa trang để mà đốt cái áo đó cho bà ngoại của bạn. Thì sau đó cũng không có chuyện gì nữa. Thì đó là chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á thì về bà Út của bạn. Bà Út này á là em ruột của bà ngoại của bạn, mà bạn nói rằng á là do hồi nhỏ đó là khi mà bạn được sanh ra bà Út nuôi bạn á mến tay mến chân, cho nên nó là giàu rằng phải kêu bằng bà, nhưng mà bạn gọi là mẹ Út không à, quen miệng rồi. Thì từ nào tới giờ á bà Út rất là thương con thương cháu trong nhà. Cho nên đó là khi bà Út mất vào năm 2013, con cháu rất là đau khổ luôn, rất là nhớ thương bà. Cho nên đó là sau khi mà cái ngày mà mở cửa mã vào buổi sáng á, thì buổi chiều á là mọi người về nhà, mọi người mới bàn với nhau rằng là bây giờ thương bà Út quá, mà không biết rằng là sau khi mở cửa mã xong, bà Út có về không. Thì không mấy giờ á là tối nay tụi mình đi rình đi, mà các bạn tưởng tượng gia đình của bạn á, bên nội lẫn bên ngoại rất là đông người, mười mấy hơn 20 người luôn, mà xúm nhau đi rình các bạn. Tối hôm đó mọi người nói rằng là bây giờ tối nay đi rình, mà ai cũng đi hết, có một mình bạn không được đi, ba bạn không cho. Ba bạn nói rằng là cái khu đất mà chôn bà Út á cũng là khu đất của gia đình luôn, mà ở đó thì có những cái mộ mà hồi xưa người ta chôn lâu lắm rồi, và những ngôi mộ này không phải là người thân trong gia đình của mình, cho nên lỡ mà không thấy bà Út mà thấy cái người khác á thì sợ rằng bạn còn nhỏ bạn chạy không kịp, thành ra ba không cho đi. Thì mọi người đi và ai cũng thấy như thế này các bạn. Tối hôm đó khi mà ra thì mọi người cũng có lại đằng mộ của bà Út để mà mọi người thắp nhang, thắp rất là nhiều nhang nha. Xong sau đó mọi người giả bộ nói rằng là thôi đi về, tại nhớ bà quá cho nên mới ra đây thắp nhang vậy, thì bây giờ tụi con đi về nha. Thì lúc đó mọi người đi về, nhưng mà thật sự không ai về hết, mà mọi người kiếm mỗi người một góc để mà trốn, để mà rình coi á là có thấy vong hồn của bà Út lên hay không. Thì lúc mà mọi người rình á là thấy vậy nè các bạn, là ngay chỗ cái mộ của bà Út á thì có để một cái cây chuối để làm cái thang. Khi mà mở cửa mã miền Tây là người ta hay để cây chuối như vậy. Thì cây chuối ngay chỗ đầu mộ, rồi có nguyên cái bát nhang là mọi người mới đã thắp nhang. Thì trong cái lúc mà mọi người rình vậy đó, tự nhiên một hồi sau mọi người nghe một cái phụt một cái, thì mọi người có thấy nguyên một cái đốm vậy nè, nguyên một cái đốm trắng nó bự và lớn vậy nè các bạn, từ ngay chỗ cây chuối á, từ ở trong mộ á bắt đầu á là từ từ nó bay lên, giống như là đang leo lên cây chuối vậy đó. Thì lúc đó mọi người trố mắt nhìn, xong sau đó tự nhiên nguyên cái bát nhang nó phực lửa lên một cái, mà trong khi không có gió, nó phực lửa lên một cái xong cái nó ngã ngã rạp hết trơn luôn. Thì sau đó hả, nguyên một cái đốm lửa to ơi là to xuất hiện, rồi từ từ bay lên rồi biến mất tiêu. Thì lúc đó mọi người mới đi về. Qua hôm sau bạn mới gặng hỏi tất cả mọi người ai mà đi rình hôm qua đó, thì ai cũng kể y chang như vậy, ai cũng thấy y chang như vậy hết. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư là do bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng hồi trước đây á, sát cạnh bên nhà bạn á là có nhà của chú Sáu, mà cái chú Sáu này á thì ổng nói chung á là do ở kế bên từ nào giờ, cho nên nó là ổng nhiều khi cũng rất là thương bạn, hay nói chuyện với bạn lắm. Nhưng mà có điều cái ông chú Sáu này á, ổng hay nhậu lắm. Thí dụ như nếu bình thường không nhậu á thì không có gì, nhưng khi mà ổng nhậu vô một cái, trời ơi tao nói ổng quậy, ổng phá làng phá xóm, ổng làm phiền người này người kia. Cho nên người ta cũng ghét, cái người ta báo công an, cái công an xuống hốt ổng đem lên phường hoài các bạn. Nhưng mà dẫn chứng nào tật đó, ổng cứ nhậu nhẹt hoài, và cứ mỗi lần nhậu là quậy, quậy là bị công an hốt đi. Có rất là nhiều lần như vậy ha. Thì tự nhiên cái hôm đó bạn đang ngồi phía trước nhà thì gặp ổng, mà cái hôm đó ổng không nhậu, ổng tỉnh. Cái ổng mới vô ổng nói chuyện với bạn, bạn tên là Quyên. Tự nhiên ổng vô ổng nói giống như trăn trối vậy đó, ổng nói rằng đó là Quyên. À, nào giờ hả chú thương con lắm, chú nhìn con hả là từ nhỏ cho tới lớn, chú thấy con lớn lên mà chú thương con như con cháu trong nhà á, con nghe lời chú nha. À, sau này á hả, à, phải ráng học hành nè, rồi phải ráng giữ gìn sức khỏe nè, rồi sau này đi làm á thì nuôi mẹ nuôi cha. Mà ta nói ổng dặn dò giống như là hả trăn trối vậy đó các bạn. Thì lúc đó bạn cũng cười cười, bạn dạ dạ dạ thôi. Sau đó ổng về, ổng về thì qua hôm sau ổng nhậu cái ổng bị hốt lên phường, cái thằng tha tả ổng về về nhà cái không biết làm sao ổng trúng gió ổng chết. Thì khi mà ổng chết ha, tầm khoảng một thời gian sau, cái ngày hôm đó đó là bạn kể bạn đang ở trên phòng, nhà của bạn có cái lầu, mà cái phòng của bạn á là bước ra ngoài ban công nhìn ra mặt đường được. Thì cái hôm đó bạn đang ngồi bạn xem laptop, bạn ăn cái tô mì, thì khi mà bạn ngồi á là giống như là cái lưng của bạn hướng ra ngoài cái cửa ban công, cái mặt thì hướng vô, đang ngồi xem vậy đó, đang bình thường cái tự nhiên bạn nghe tiếng kêu tên bạn nha. Quyên ơi, Quyên, Quyên ơi, nghe vậy đó trời bạn mới giật mình, ủa gì vậy, về ai kêu mình vậy trời, ai kêu vậy? Cái bạn lắng tai nghe coi có ai kêu nữa hay không, nhưng mà không nghe nữa. Nghe nữa cái bạn nghĩ không lẽ mình nghe lầm ta, cái bạn lại tiếp tục ngồi xem laptop nữa. Thì sau một hồi bắt đầu Quyên ơi, Quyên, Quyên ơi, cứ vậy đó các bạn. Trời ơi bạn mới hoảng hồn, bạn nghĩ ủa không lẽ bạn mình ta, tại vì bạn có một đứa bạn học chung lớp nó ở đối diện nhà của bạn luôn, cho nên á là bạn nghĩ là nó kêu, thành ra bạn mới đi ra ngoài ban công bạn đứng bạn dòm không thấy ai hết trơn á. Ở dưới cũng không ai kêu bạn, mà nhìn qua nhà nhỏ bạn đóng cửa rồi. Thì lúc đó tự nhiên lạnh người hết trơn, cái giống như là bạn giả vờ mạnh mẽ, các bạn đi vô, quay vô xong cái bạn lật đật bạn bạn tắt cái laptop, cái bạn ôm cái ly mì đi xuống dưới nhà ngồi dưới luôn. Rồi cái cũng kể cho người nhà nghe, qua hôm sau cũng kể cho mấy dì nghe, cái mấy dì nói rồi mày nghe vậy chắc ông Sơn quá, ông Sáo quá, ổng chắc ông kêu mày hên mày không trả lời, mày có trả lời không? Cái bạn nói không, con nghe vậy thôi chứ không có trả lời. Cái mọi người mới nói ừ hên mày không trả lời á, mày mà trả lời là ổng bắt mày theo rồi. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nữ ở Bến Tre đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong tập 1398 rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1399. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.